Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, Chunin khảo thí trước giờ. Orochimaru biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại, sợ hãi thất dạ động thủ giết hắn. Bởi vậy Orochimaru bản thể không có tới gặp thất dạ, ngược lại dùng chính mình một cái phân thân một cái thổ phân thân liền xem như bị thất dạ phá hủy. Cũng không quan trọng. Cũng sẽ không cho bản thể mang đến chút nào tổn thương, nhưng là sự thật lại không phải như vậy. Ngay tại thất dạ phá hủy Orochimaru phân thân thời điểm, Orochimaru trong nháy mắt tiếp thu được chính mình phân thân tin tức. Đồng thời Orochimaru còn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng về chính mình bản thể công. Tới cỗ lực lượng này trực tiếp đánh vào Orochimaru trên linh hồn. Để Orochimaru linh hồn một trận rung chuyển. Thể xác tinh thần nhận lấy trọng thương. Một ngụm máu tươi nôn ra ngoài, khụ khụ. Đáng giận, lực lượng thật là cường đại. Lại có thể trực tiếp thấu qua phân thân công kích bản thể của ta. Về sau không thể dễ dàng trêu chọc thất dạ. Orochimaru trong lòng có không khỏi nghĩ đến thất dạ. Cái này dưới công kích vô cùng cường đại. Liền xem như Orochimaru cũng thụ trọng thương. Cái này cũng tâm tính thiện lương Orochimaru thân thể đi qua nhục thể cải tạo. Có được rất cường đại năng lực kháng đòn. Bằng không, Orochimaru khả năng đã sớm chết. Cái này dưới công kích cũng làm cho Orochimaru thấy được thất dạ. Cường đại, biết thất dạ không phải mình có thể đối kháng, khụ khụ. Nhất định phải nhanh lên khôi phục thương thế. Kế hoạch còn có thời gian một tháng liền muốn bắt đầu, Orochimaru lau khóe miệng máu tươi. Hướng về trụ sở của mình bên trong đi đến, mặc dù lớn rắn hoàn so thất dạ đả thương. Nhưng là Orochimaru khóe miệng ngược lại lộ ra mà tiếu dung. Bởi vì Orochimaru đã từ thất dạ chỗ nào đạt được mình muốn đáp án, thất dạ sẽ không ngăn cản chính. Mình Konoha sụp đổ kế hoạch. Mình có thể an tâm chấp hành Konoha sụp đổ kế hoạch ở trong khoảng thời gian một tháng này. Thất dạ một mực đang chỉ đạo Hinata tu luyện, có thất dạ biết. Hyuga Hinata tiềm lực toàn bộ bị thất dạ đào móc đi ra. Hinata thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại đã hoàn toàn có được siêu việt người đồng lứa thực lực, mà lại nếu như Hinata toàn lực lời. Nói, liền xem như Chunin thậm chí Jonin đều có lực đánh một trận, bất quá liền xem như thế. Hyuga Hinata cũng không có thay đổi thẹn thùng dáng vẻ, chỉ bất quá bây giờ không phải nhìn thấy Naruto thẹn thùng, mà là nhìn thấy thất dạ thẹn thùng. Thất dạ đã ở Hinata trong lòng đã hoàn toàn thay thế tất cả mọi người địa vị theo Konohagakure. Chunin khảo thí tới gần những thôn khác ninja đi tới Konohagakure. Trong lúc nhất thời để Konohagakure trở nên vô cùng náo nhiệt. Tại náo nhiệt đồng thời. Cũng làm cho cả Konohagakure thế cục trở nên lan lộn loạn cả lên, bởi vì có thất dạ nhắc nhở. Đệ tam Hokage biết trận này Chunin khảo thí nhất định không phải đơn giản như vậy. Bởi vậy tất cả Anbu toàn bộ đều bận rộn. Dò xét mỗi một cái ra vào Konohagakure người đi qua những này Anbu điều tra. Bọn hắn thật đúng là phát hiện vấn đề, Hokage đại nhân. Căn cứ điều tra của chúng ta, Tsunagakure bên trong nhất vĩ Jinchuriki đi tới chúng ta Konohagakure. Mà lại Tsunagakure cùng Điền Quốc ninja đi vô cùng gần, tại Điền Quốc âm nhẫn trong đội ngũ. Cảm giác ninja phát hiện mấy cỗ cường đại chakra, Anbu đem trong khoảng thời gian này chuyện. Điều tra, báo cáo nhanh cho đệ tam Hokage, quả nhiên có vấn đề. Tsunagakure cùng âm nhẫn sao? Nhìn lấy chính mình báo cáo trước mắt, đệ tam Hokage cũng trầm tư. Không hề nghi ngờ Tsunagakure cùng âm nhẫn tuyệt đối có vấn đề, thông chi một chút đi. Thôn thời khắc duy trì cấp một đề phòng. Tổn thất chuẩn bị chiến đấu, đệ tam Hokage nghĩ nghĩ không khỏi nói tiếp đi nói, nghe được mệnh. Lệnh tất cả Anbu toàn bộ đi bắt đầu chuyển động mảng lớn ninja đi tới Konohagakure. Phát sinh xung đột cũng là khó tránh khỏi tại một đầu người đi đường thưa thớt thương nghiệp trên. Đường, một cái trên mặt có quái dị văn màu. Ăn mặc quái dị người trong tay nắm lấy một cái Konohagakure tiểu quỷ. Cái này Konohagakure tiểu quỷ. Chính đang giãy giụa, Miệng bên trong gọi bậy, thả ta ra. Hỗn đản mau buông ta ra, ở cái này Tsunagakure bên người còn có một nữ Tsunagakure đồng bạn, Kankuro. Chúng ta đây là đang Konohagakure. Không nên gây chuyện, nữ Tsunagakure không khỏi nói, Temari. Ta đã biết, cái này tên tiểu quỷ đụng ta. Ta vẻn vẹn muốn giáo huấn hắn một trận, gọi là Kankuro ninja không thèm để ý chút nào nói, hỗn. Đàn, buông ra Konohamaru, ngay lúc này, Naruto từ đằng xa chạy tới. Nhìn thấy hai cái này Tsunagakure kêu lớn lên, a, một cái quả bí lùn. Ta nếu là không thả đâu, nhìn thấy Naruto. Kankuro không chút khách khí nói, đáng giận. Đi chết đi, tính khí nóng nảy Naruto không nói hai lời. Trực tiếp xông tới. Một quyền hung hăng hướng về Kankuro công tới, hiện tại Naruto cùng nguyên tắc bên trong Naruto cũng không đồng dạng. Có Kushinai dạy bảo, Naruto thực lực đề cao rất nhiều. Đã hoàn toàn siêu việt người đồng lứa, bởi vậy chỉ gặp Naruto nắm đấm hung hăng nện ở Kankuro trên bụng. Lực lượng khổng lồ làm Kankuro thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Đồng thời trong tay tiểu quỷ cũng trực tiếp rời khỏi tay Naruto một chút, tiếp nhận Konohamaru. Bình ổn rơi trên mặt đất. Oa, lão đại, người thật lợi hại nha, nhìn thấy Naruto thế mà một chút liền đánh bay địch nhân. Konohagakure một mặt sùng bái nhìn lấy Naruto, đương nhiên. Lão đại ngươi nhưng là phi thường cường đại, Naruto một mặt hưng phấn nói, đáng chết. Ngươi cái này quả bí lùn. Đi chết đi, Kankuro từ dưới đất bò dậy. Lập tức giải khai phía sau mình khôi lỗi. Khống chế khôi lỗi hướng về Naruto công tới, Naruto. Chúng ta tới giúp ngươi, nghe đến bên này động tĩnh Sasuke cùng Tiểu Anh cũng lập tức chạy tới. Hướng về Kankuro công tới lấy một địch ba. Không hề nghi ngờ Kankuro lập tức rơi vào đến xuống. Triệu Vương tốt, gió, Kankuro, cẩn thận, nhìn thấy Kankuro không địch lại. Temari cũng lập tức xông tới. Đồng dạng là gia nhập vào chiến đấu, rất nhanh nơi này tạo thành một mảnh chiến đấu kịch liệt. Bởi vì tại Konohagakure bên trong nguyên nhân, mấy người bọn hắn đều không có sử dụng ninjutsu. Mà là vẻn vẹn có được ninjutsu công kích, nhưng là tại ninjutsu phương diện tiến công. Naruto thế nhưng là chiếm hết ưu thế. Mà lại hiện tại Naruto thực lực đề cao. Tại Naruto cường đại tính công kích, Kankuro cùng Temari trong nháy mắt lạc bại, đáng giận. Konohagakure Jinin thực lực cường đại như vậy sao? Temari cùng Kankuro không thể tin được nhìn lấy Naruto, hai người bọn họ tại Konohagakure tại hạ. Nhẫn bên trong thực lực cũng coi là vô cùng cường đại. Không nghĩ tới vừa đến Konohagakure liền trong nháy mắt bị đánh bại, nhưng vào lúc này. Trên mặt đất một mảnh hạt cát sôi trào lên. Những hạt cát này hướng về Naruto ba người bọn hắn nhanh chóng đánh tới, chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.